Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, than bùn thuộc gia thi bí mật 4. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên câu nói này ra miệng. Không chỉ có võ biêu, ở đây tất cả mọi người rất kinh ngạc, vì cái gì nàng muốn thiết kế giết những nam nhân kia, mà lại sát người sau liền mai danh ẩn tích. Mai danh ẩn tích đâu? Bởi vì nàng cho rằng những nam nhân kia bên trong ẩn giấu đi một cái chân chính ma quỷ. Hắn lặng lẽ tiếp cận nàng, để nàng cảm giác được hắn tồn tại nhưng lại không biểu lộ hành tích. Cho nên, nếu như nàng không khai thác hành động, người kia liền sẽ hướng đối đãi mẹ của nàng đồng dạng, đem nàng tra tấn đến chết. Mẹ của nàng, võ biêu nghi hoặc, các người đi cảnh sơn tự nhiên bảo hộ khu lùng bắt nàng. Không có tại cái kia trong hầm ngầm nhìn thấy trên tường tấm hình kia sao? Đó chính là mẹ của nàng. Là, cho cốt trong hộp viên kia làm co lại đầu người chính là nàng mẹ. Mà mẹ của nàng hài cốt liền bị đặt ở nàng sát vách. Kia không có khả năng. Không đợi võ biêu nói chuyện, Tiếu Kiến Trương đằng đứng lên. Theo chúng ta điều tra biết, Tống Ngọc Nhân mẹ gọi Đường Yên Lệ, sớm tại nàng 14 tuổi năm đó liền rời nhà đi ra ngoài. Mà cỗ thi thể kia tên gọi Đường Uyển Ngọc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu nhíu mày, các ngươi làm sao biết? Tại bên cạnh thi thể có một bản người chết nhật ký, bên trong chính là cái tên này. Thì ra là dạng này a. Mộ Dung Vũ Xuyên có phần có thâm ý cười cười, chỉ bằng một phần nhật ký các ngươi liền kết luận người chết thân phận không khỏi quá qua loa. Các ngươi biết Đường Uyển Ngọc là ai chăng? Tiếu Kiến Trương nhìn một chút võ biêu, lại nhìn xem tổ chuyên án những người khác, bọn hắn đều không nhìn ra Mộ Dung Vũ Xuyên trong hồ lô mua thuốc gì. La Viêm Lân thử thăm dò nói, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi sẽ không là nói Đường Uyển Ngọc chính là Tống Ngọc Nhân a? Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười, nơi này quả nhiên còn có một cái người biết chuyện. Võ Biêu nói, nhưng ngươi là làm sao mà biết được? Tống Ngọc Nhân nói cho ta biết. Nàng, hắc hắc, thì ra ngươi nói những lời này hết thảy đều là Tống Ngọc Nhân lời nói của một bên. Ngươi sao có thể xác định nàng nói không phải nói láo? Ta chỉ ít do ngươi hiểu rõ nàng, mà lại lời nàng nói rất phù hợp logic, võ biêu chỉ trên bàn tài liệu, logic đều ở nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên, ta biết ngươi giỏi về rảo biện, nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, không dung ngươi ở đây hung hăng càn quấy. Võ đội trưởng ngươi chờ một lát. La Viêm Lân đánh gãy, ta muốn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên hai vấn đề. Võ Biêu lập tức nói, là chuyên gia, hắn hết thảy đều là không có căn cứ nói hưu nói vượn. Nghe đã không có tác dụng gì. Không sao, ta chỉ coi hiếu kỳ, nghe một chút mà thôi. Võ Biêu mặt hiện lên không vui, không có lại nói cái gì. La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người mới vừa nói. Tống Ngọc Nhân nói cho ngươi. Nàng giết người nguyên nhân là nàng cảm thấy có người theo dõi nàng, ý đồ uy hiếp nàng. Không biết nàng nói như vậy là có căn cứ vẫn là trống rỗng tưởng tượng. Hắn lại bổ sung, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi là một gã bác sĩ, chúng ta quá khứ cũng cùng một chỗ hợp tác qua. Ta hy vọng ngươi thành thật trả lời, không muốn bất luận cái gì thêm mắm thêm muối hoặc là giấu giếm. Ta đương nhiên biết ngươi hoài nghi gì, ngươi hoài nghi Tống Ngọc Nhân hoạn có bị ép hại chứng vọng tưởng. Tại trong đầu ảo tưởng ra một ác ma đến, sau đó đối người chung quanh nghi thần nghi quỷ đúng hay không? Ta không phủ nhận, vậy thì, tốt, ta lấy bác sĩ chuyên nghiệp nói cho ngươi, nàng tinh thần bình thường, không có bất kỳ cái gì tật bệnh dấu hiệu, nàng hoài nghi là có cây có theo, bởi vì có người đã từng cho nàng gửi đưa qua mang theo uy hiếp ngôn ngữ biêu thiếp, hoặc là theo dõi nàng, tại nàng chỗ ở trên cửa viết chữ vân vân, đủ loại dấu hiệu cho thấy người kia liền giấu ở nàng gần đó. Nhưng nàng không có cách nào báo cảnh sát, bởi vì người kia thủ pháp 10 phần bí ẩn, cho nên không có người chịu tin tưởng nàng. Đương nhiên hiện tại những chứng cớ này đều đã không tồn tại. Cho nên, nàng liền lựa chọn lấy đạo của người trả lại cho người. Đúng, lấy bạo chế bạo, ta mặc dù không cho rằng nàng cách làm này liền đang xác thực. Nhưng là nhiều năm trước kia, nàng còn đang khi còn nhỏ người kia liền dùng thủ đoạn giống nhau đối phó mẹ của nàng. Thẳng đến có một ngày đem mẹ của nàng bắt đi, mà mẹ của nàng thi thể lại xuất hiện tại mười mấy năm sau nàng phòng thuê sát vách. Bởi vậy có thể tưởng tượng tên hung thủ này thủ đoạn chi kiên nhẫn, bí ẩn cùng đáng sợ. Ta nghĩ cái này bóng ma từ còn nhỏ bắt đầu liền đối Tống Ngọc Nhân tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không khó tưởng tượng, làm nhiều năm về sau, nàng phát hiện cái này bắt đi nàng người của mẹ bắt đầu dùng thủ đoạn giống nhau đối phó nàng lúc. Nàng đến cỡ nào khủng hoảng, cho nên khai thác cực đoan trả thù thủ đoạn, là Viêm Lân đối Mộ Dung Vũ Xuyên lý do thoái thác. Không có biểu thị đồng ý vẫn là phản đối. Hắn lại hỏi, Tống Ngọc Nhân làm sao biết kia là cùng một người đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?